Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, cự thạch Lưu Cường. Mặt trắng nhỏ, siêu một tiếng, lúc này cả người cao 2 mét tráng hán đứng ra, hắn bắp thịt cả người vấn đề, cường tráng đến theo nghé con giống như... Bắp thịt cường tráng đến như là nham thạch đồng dạng, cầm trong tay hắn một thanh cự đại thiết chùy. Đi lại tới, thanh thế to lớn, toàn thân trên dưới tản mát ra đáng sợ áp bách lực. Hai mắt tràn ngập sát khí, khiến cho người run rẩy. Tất cả mọi người là kinh hãi. Thiết chùy này tối thiểu nặng đến mấy ngàn cây gì? Không phải thiên sinh thần lực người can liền nâng không nổi. Tráng hán này thình lình cũng là một tôn võ giả cảnh tứ trọng thiên cường giả. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ở chỗ này phách lối. Không kiêng nể gì cả. Ngươi quá đắc ý vong hình. Để lão tử đến dạy dỗ ngươi hẳn là làm người như thế nào. Tráng hán gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Ác thanh ác khí. Oanh. Vừa dứt lời. Tráng hán này lập tức xông lại. Cự đại thiết chùy đập tới, lúc này liền như là vẫn thạch nện địa, bộc phát ra khủng bố khí lưu, khí kình chấn động, nhấc lên đáng sợ cuồng phong, giữa không trung vang lên chói tai tiếng xé gió, đủ để tưởng tượng một chùy này đến tột cùng đáng sợ tới trình độ nào. Quá mạnh, có thí sinh nhìn thấy một màn này đều là đang run rẩy. Dạng này một chùy xuống tới, uy lực tối thiểu vượt qua 10 vạn cây di, liền xem như một đầu quái thú cũng có thể nện thành thịt vụn. Thanh thế to lớn, tiểu tử này chết chắc. Lưu Cường thế nhưng là chúng ta Xanh Châu khu tối cường giả một trong. Người xưng cự thạch Lưu Cường, một chùy xuống tới, 10 vạn cây di bạo phát, liền xem như một con mãnh hổ cũng có thể đánh chết. Oanh thành thịt vụn. Đây là chân chân chính chính thiên sinh thần lực. Vừa rồi này đầu húi cua can không phải là đối thủ. Vẻn vẹn thiết chùy đánh văng ra ngoài kình phong, cũng đủ để đem này đầu húi cua đánh thành trọng thương. Một đám Xanh Châu khu thí sinh cười lạnh liên tục. Đối Lưu Cường có tuyệt đối tự tin. Trên thực tế, trước đó bọn họ gặp được thú triều thời điểm, tráng hán này Lưu Cường một ngựa đi đầu, giống như tăng giống như nghiền ép lên qua, không biết bao nhiêu quái thú bị hắn nện thành thịt vụn, cứ thế mà giết ra một đường máu, dọa đến một đống quái thú nghe tin đã sợ mất mật. Hắn ủng có vô địch cự lực, trên mặt đất Đại Châu tiếng tăm lừng lẫy, Hạ Bình thì có xuất thủ, hai chân đứng trên mặt đất, đấm ra một quyền, quyền đầu quấn quanh lấy đáng sợ chân khí. Tốc độ cực nhanh, xé rách không khí, thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh, không khí đều truyền ra một tia đốt cháy khét vị đạo. Loáng thoáng truyền ra hổ gầm, cứ như vậy, quyền đầu cùng cự chùy va chạm, lúc này bộc phát ra lóa mắt tia lửa, như là kim loại kịch liệt ma sát, mặt đất đều ở cái này nháy mắt chấn động động một cái. Choảng choảng rung động. Mặt đất xuất hiện từng đảo khủng bố rạn nứt. Có thậm chí kéo dài mấy cây số. Nơi xa một tòa cao lớn thành tường lập tức bị đất này mặt vết rách xé rách. Thành tường sụp đổ, nham thạch vỡ nát, bụi mù nổi lên bốn phía. Chung quanh có mấy cái thí sinh tức thì bị cỗ kình phong này đánh bay. Giữa không trung ho ra máu. Cái gì? Thế mà không có bị ta một chùy đánh thành thịt vụn. Lưu Cường cũng là có chút điểm chấn kinh. Hắn tại Xanh Châu khu đánh đâu tháng đó. Nương tựa theo cái này cây thiết chùy. Người cản giết người. Phật cản giết Phật. Một chùy xuống dưới. Không có mấy người có thể đứng đấy. Tạo nên hắn vô địch hung uy. Nhưng là đi vào Viêm Hoàng Đại học khảo thí. Cũng không có qua bao lâu thời gian. Lập tức liền gặp được một cái thí sinh nhẹ nhõm tiếp được từ một mình chiêu này. Đều không có bị chính mình lực lượng thương tổn đến. Thậm chí hắn còn cảm nhận được một cỗ kinh khủng phản chấn lực lượng truyền đến. chấn động đến hắn hổ khẩu run lên. Dạng này trùng kích tính sự thật, để Lưu Cường đều có chút mộng. Hạ Bình có thể không để ý cái này, Lưu Cường chấn kinh. Một chiêu nhẹ nhõm đón lấy một chùy này, thân thể của hắn lập tức động. Vạn thú quyền đệ tứ thức man nghiêu đụng. Lúc này, thân thể của hắn như là thái cổ man nghiêu, che kín chân khí lực lượng, tay phải hình thành góc cạnh, hai chân như là nghiêu đề, đạp nát sông núi, chấn động ngôi sao, răng rắc một chút, mặt đất chấn động, nghiêu đề cực nhanh tiến tới, rung động ầm ầm, hình thành khủng bố kinh phong, như thiên quân vạn mã xuất hiện, nghiêu giác bỗng nhiên hướng phía trước va chạm, tấn như lôi đình, cỗ này cuồn cuộn vô cùng lực lượng đập vào ra ngoài. Liền như là thái cổ man nghiêu trùng tràng bất chu sơn, bộc phát ra khủng bố uy năng, như là hồng thủy, không gì không phá, xé rách hết thảy. Oanh, a, Lưu Cường lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cả người hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, cứ thế mà chịu cái này va chạm, cự đại thể phách giống như giấy mảnh đồng dạng bay ra ngoài. Ngay tiếp theo nặng mấy ngàn cây di thiết chùy cùng một chỗ bay ngược, trọn vẹn bay tứ tung vài trăm mét, phanh một chút, sau cùng nện ở phụ cận lấp kín cự đại trên vách tường, ném ra một cái hình người hầm động, rầm rầm một tiếng, nát đất đá văng khắp nơi, cát bụi cuồn cuộn. Lưu Cường nhẫn không ra ho ra máu, vẻn vẹn là cái này va chạm, liền đụng gãy hắn bảy tám cây xương sườn, đau thấu tim gan, đã là không có sức tái chiến. Cái này, Xanh Châu khu thí sinh đều mộng, toàn bộ đều mộng. Lưu Cường thế nhưng là bọn họ Xanh Châu khu thí sinh tối cường giả một trong. Thiên sinh thần lực, dù cho mấy ngàn cây di thiết chùy cũng có thể sử dụng tự nhiên. Đó là vô địch cường giả, một đi ngang qua đến. Người cản giết người, thần cản giết thần, không người là đối thủ. Liền quái thú đều bị hắn giết hại một chỗ. Nhưng là bây giờ đối mặt tên mặt trắng nhỏ này, lại yếu ớt giống như trẻ sơ sinh. Bị dạng này nhẹ nhàng va chạm, cả người liền bay rớt ra ngoài. Phế lực lượng toàn thân, không cách nào lại chiến. Bọn họ lúc nào gặp qua cự thạch kia Lưu Cường chật vật như vậy qua. Cái này thật sự là hơi cường điệu quá, đáng chết, tiểu tử này quá mạnh, đơn đả độc đấu không người là đối thủ của hắn. Cái này cũng không kỳ quái, hắn là chúng ta Dương Châu khu người, trước đó Hoa Kinh thành đệ nhất thiên tài Hứa Vân Thiên liền bị hắn chém giết trước mặt mọi người. Người khác muốn ngăn cản đều không có cách, hung hãn vô cùng, đây là nhất tôn hung thần, không thể nào. Dương Châu khu Hứa Vân Thiên, nghe nói đó cũng là thiên tài, Hoa Kinh thành Hứa gia nhân, cho dù ở Cửu Đại Châu cũng coi là có danh tiếng võ giả. Kiếm pháp thông thần, hắn nhưng là võ giả cảnh tứ trọng thiên cường giả, thế mà cũng bị tiểu tử này xử lý, người khác muốn cứu đều không có cách nào. Khó trách khủng bố như vậy, tiếp tục như vậy. Tiểu tử này chẳng phải là thật muốn chiếm lấy viên này tử bình thủ. Chúng ta liền nước đều không đến uống. Đánh giám, tên tiểu bạch kiểm này là lợi hại, nhưng là cũng liền mấy người thôi. Chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, cho dù là một người một miếng nước bọt, đều đủ để đem hắn chết đuối. Đúng, đây chính là sinh tồn chiến tranh, mà không phải cái gì lôi đài thi đấu. Không cần cùng hắn coi trọng cái gì đạo nghĩa giang hồ, coi trọng cái gì quy tắc tranh tài, mọi người cùng nhau xông lên, đem tiểu tử này đánh thành đầu heo. Rất nhiều thí sinh con mắt đều là lộ ra hung tàn chi sắc, dự định liên thủ đem Hạ Bình xử lý, dù cho đơn đả độc đấu không người là tiểu tử này đối thủ, nhưng là bọn họ nhiều người như vậy đồng loạt ra tay. Chẳng lẽ còn đánh không bại tiểu tử này sao? Siêu siêu siêu, vừa dứt lời, lúc này từ giữa đám người lập tức liền xông ra bảy tám đạo bóng người. Trong đó hai cái là võ giả cảnh tam trọng thiên cường giả.